Thế bây giờ sau khi có cái nhìn tổng quát như vậy thì chúng ta đi vào từng phần một. Mời các anh chị lấy chương thứ nhất. Cái phần đầu tiên này sẽ kéo dài từ chương thứ nhất câu 1 cho đến chương thứ 2 ở câu 13, coi như hai chương. Và được chia ra nhiều cảnh mà khi chúng ta đọc chúng ta không để ý đâu. Về mặt văn chương đó là tác giả kể lại cái câu chuyện này phân ra làm từng cảnh một, giống như là mình đi xem kịch á. Và những cảnh đó nó đang xen nhau ở dưới đất rồi lại trên trời, rồi lại dưới đất rồi lại trên trời. Cho nên chúng ta đọc từng cảnh một, trước hết ở chương 1, từ câu 1 cho đến câu 5. Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người đẹp toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có hầu làm súc vật gồm 7.000 chim dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời 3 cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ còn thiêu cho mỗi người trong họ. Vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông Gióp cũng làm như thế. Cảm ơn các anh chị. Bây giờ chúng ta để ý cái câu thứ nhất đó. Ở đất Út có một người tên là Gióp. Mình chỉ biết gọi là Gióp thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình chẳng hạn, có một ai đó tên là Thiên thì mình sẽ cắt nghĩa cho người ta. Thiên có nghĩa là trời. Thì ở đây cũng vậy. Gióp á, nghĩa là gì? Chúa của tôi ở đâu? Tên của ông Gióp. Chúa của tôi ở đâu? Hiểu cái nội dung của tên ông Gióp như thế, khi mà mình đọc sách Gióp từ đầu đến cuối, mình sẽ thấy nó thấm thía hơn. Chúa của tôi ở đâu khi tôi lâm vào cơn túng quẫn khổ đau như thế này? Chúa của tôi ở đâu khi mà mọi người bỏ rơi tôi hết? Chúa của tôi ở đâu khi mà thân xác tôi phải tàn tạ thế này? Chúng ta sẽ thấy nó thấm thía hơn. Rồi cũng ngay ở câu 1 đó là sách Gióp khẳng định ông là người kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Cái tác phẩm này được xếp vào hàng văn chương khôn ngoan bởi vì luôn luôn nhấn mạnh kính sợ Chúa. Các anh chị nhắc lại cho tôi xem, kính sợ Chúa là gì? Là đầu mối của sự khôn ngoan. Khi chúng ta học sách khôn ngoan, học sách châm ngôn, lặp đi lặp lại cái điều đó nhiều lần. Kính sợ Chúa. Và cùng với việc khẳng định ông Gióp là người kính sợ Chúa, thì phần đầu này mô tả ông ấy là một người sung túc của cải, con cái để huề, đời sống rất là hạnh phúc. Nó có mối quan hệ mật thiết với nhau giữa sự kính sợ Chúa và sự sung túc của cải cũng như con cái. Nào thế bây giờ chúng ta sang cái cảnh kế tiếp. Cũng ở chương 1, từ câu 6 đến câu 12, nhưng có lẽ chúng ta chỉ cần đọc đến câu 9 thôi. Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Sa-tan cũng đến trong đám họ. Bây giờ Đức Chúa phán với Sa-tan: Ngươi từ đâu tới? Sa-tan thưa với Đức Chúa: Là con cõi đất và lang thang khắp nó đây. Đức Giê-xu phán với Sa-tan: Ngươi có để ý đến gióc tôi mở của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người lệ toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lắng xa điều ác. Nhưng Sa-tan thưa lại với Đức Chúa: Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không lời là chăng? Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Con cái này là ai đấy? Mà lại có cả Sa-tan ở đấy. Thế thì các anh chị hiểu là tác giả nằm ở trong cái khung cảnh văn hóa của thời đại lúc bấy giờ. Người ta mô tả Thiên Chúa như là một vị vua ở phương Đông với con cái vây quanh. Mà trong những tôn giáo ngoại giáo đó, thì con cái ở đây là những vị thần, nhưng mà ở cấp thấp hơn. Còn trong cái nhìn của Thánh Kinh á, con cái ở đây là những tôi tớ hầu cận Đức Chúa. Thế thì Sa-tan nó cũng chỉ là tôi tớ thôi. Cái khẳng định này rất là quan trọng. Chứ không phải Sa-tan nó là một vị thần quyền năng như Chúa đâu. Không có. Nó cũng chỉ là tôi tớ của Chúa thôi. Và khi mà Chúa khen ngợi ông Gióp đó, thì Sa-tan thưa lại với Chúa ở câu thứ 9 này: Có phải do kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Có phải là vì nó kính sợ Chúa để Chúa ban cho nó cái này cái kia? Bây giờ Chúa cứ thử rút hết của cải đi xem nó có kính sợ Chúa không? Thế bây giờ thử hỏi cái câu chất vấn của Sa-tan đó có đáng để chất vấn đức tin của chúng ta không? Mình cũng tự hỏi mình là phải chăng tôi tin Chúa chỉ vì để được sung túc? Hôm nào đó tôi gặp một người anh em giáo dân cũng đau khổ. Anh cũng than phiền với tôi: Cầu xin Chúa hoài không được. Con hứa với Chúa rằng nếu mà Chúa giúp con giải quyết xong cái chuyện này, con sẵn sàng làm tôi tớ Chúa suốt đời. Và tôi nghĩ trong bụng là Chúa đâu có muốn anh làm tôi tớ Chúa đâu, mà Chúa muốn anh làm con kìa, chứ không phải làm tôi tớ. Và anh cũng là một người cha có mấy đứa con như anh kể đó, và anh thương các con anh như thế nào. Và chắc chắn là dù chúng nó có thế nào đi nữa, anh vẫn thương chúng nó. Thế có bao giờ anh nghĩ đến Chúa cũng là một người cha thương mình như vậy và còn hơn thế nữa không? Thế mình cứ quan niệm Chúa là vua, mình làm tôi tớ Chúa nếu mà Ngài ban cho cái này cái kia. Cái quan niệm tôn giáo nó rất là dễ, vẫn ám ảnh chúng ta cách này cách khác. Thành thử ra cái câu chất vấn của Sa-tan đó cũng là chất vấn chúng ta nữa này. Phải chăng tôi tin Chúa chỉ vì được sung túc? Mà nếu chỉ tin Chúa vì vậy thôi đó, thì liệu ngày hôm nay những người ta không cần tin Chúa mà người ta giàu hơn mình, người ta quyền cao chức trọng hơn mình, người ta hưởng thụ được nhiều hơn mình, thế thì có cần Chúa không? Mà nếu tin Chúa chỉ vì như thế thì một ngày nào đó mà mình mất mát của cải thì liệu lòng tin có còn không? Hay là nó cũng biến mất theo của cải? Cho nên không chỉ là cái lời Satan chất vấn Job, chất vấn Thiên Chúa về Job đâu, mà là chất vấn chúng ta đó.